Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 07, Thế giới hạch tâm. Thánh cảnh tầng 9 đại năng, còn trẻ như vậy, quỷ hỏa oán linh tức khắc càng thêm điên cuồng. Phốp phốp phốp, song kích phá không, gào thét giống như quỷ mị, hai cây đoàn kích giống như thái cực nhất âm nhất dương. Mà lại lẫn nhau kết hợp vô cùng hoàn mỹ, chỉ đều là mang theo vô cực chi ý huẩn. Tần Phong mặc dù kiếm đạo vô cùng huyền diệu, thế nhưng là chỉ bằng vào một thanh kiếm, ở cái đường thời điểm thế mà cũng sẽ xuất hiện giật gấu vá vai tình huống. Dù sao đi ở thái cực vô cực con đường trên vốn là thiện trường binh khí phối hợp. Hô hô hô, Tần Phong kiếm gãy thì là tà dị, nhanh mạnh vô cùng, hiện tại sinh tử kiếm đạo, cái kia màu đen bóng kiếm thể hiện ra rồi một loại khác bất phàm uy năng. Cả hai người tới ta đi, trong lúc nhất thời Tần Phong đều ẩn ẩn ở vào hạ phong. Mặc dù tiến công càng mạnh, nhưng Tần Phong một thanh thân kiếm đối song kích hơi khiếm khuyết chút, dẫn đến chỉnh thể trên liền hơi ở vào hạ phong. Trên thực tế chỉ cần Tần Phong lợi dụng kiếm gãy bên trong tinh thần chi quang lực lượng, liền có thể nhanh chóng áp đảo đối thủ rồi. Nhưng Tần Phong không có gấp, bởi vì như thế tốt đối thủ cũng không phải dễ tìm. Hắn kiếm đạo tu vi vừa mới tăng nhiều, chính cần muốn một lần chân chính thực chiến, mà ở Tần Phong cùng quỷ hỏa oán linh chém giết đồng thời, những người khác vậy đối mặt với chung quanh oán linh vây đánh. Những này người nhưng liền không có Tần Phong thực lực mạnh như vậy rồi. Mặc dù vây đánh bọn họ oán linh thực lực cũng đều không đến thánh cảnh tầng 9, nhưng số lượng quá nhiều rồi, trọn vẹn vượt qua 300 cái, so tuyết đảo trên nhiều rồi gấp 3 không ngừng, mà lại trong đó còn có bao quát trước đó chạy trốn đầu chọc oán linh ở bên trong. Mấy tên thánh cảnh tầng 8 đáng sợ cường giả, Diêm Nam Sơn, Lô Vượng bọn họ tại giết chết oán linh đồng thời, bên mình vậy xuất hiện rồi tử thương, đặc biệt là Lô Vượng chờ 6 người thực lực yếu nhất. Loại này bị vây đánh cục diện, ai cũng không đoái hoài tới ai. 6 người hiện tại đã chết rồi 4 cái, mà đối với những người này tử thương, Tần Phong cũng không có chút nào trong lòng ba động. Hắn không phải là ngốc chết, hoàn toàn có thể cảm nhận được những này người địch ý đối với hắn cùng sát ý. Chính mình không cần thiết vì những này lá mặt lá trái người làm ra bất luận cái gì mạo hiểm sự tình. Huống chi vô luận là những người này bỏ mình, vẫn là oán linh bỏ mình, đều sẽ có luân hồi chi lực giáng lâm, mà cái này chút luân hồi chi lực này lúc toàn bộ đều thành rồi Tần Phong tăng thực lực lên, chí bảo. Trận này giao chiến, trọn vẹn tiếp tục rồi một cái nửa canh giờ. Ở kỳ phùng địch thủ chém giết bên trong, vừa kiếm đạo đột phá không bao lâu Tần Phong, kiếm thuật vậy càng thêm hoàn mỹ. Tuy nói trước đó ở thấm tâm giới bên trong lĩnh hội 60 năm hơn, nhưng vậy là không có đối thủ vùi đầu lĩnh hội. Chân chính cùng đối thủ lợi hại giao thủ một cái, mới phát hiện chính mình hoàn thiện kiếm thuật rất nhiều không đủ. Không ngừng sửa đổi hoàn thiện, kiếm thuật tự nhiên càng thêm lợi hại. Đồng thời, theo lấy không ngừng hấp thu giữa thiên địa giáng lâm luân hồi chi lực, Tần Phong sinh tử đại đạo cũng ở tiến bộ, làm hắn sinh tử kiếm đạo đi theo mạnh lên. Đáng chết, cái này khốn nạn làm sao càng đánh càng mạnh. Quỷ hỏa oán linh càng phát lo lắng, hiện tại Tần Phong vẫn là chỉ bằng vào kiếm đạo, vẫn là một thanh kiếm gãy, thế nhưng là đã bắt đầu trái lại áp chế hắn, thậm chí làm hắn bị thương rồi. Hắn trước khi chết chỉ là vừa mới đột phá thánh cảnh tầng 9, xem như thánh cảnh tầng 9 bên trong yếu nhất một cái, mà chết rồi, mặc dù hóa thành oán linh hắn thực lực không giảm, nhưng nhục thân đã hư thối rồi, thân thể phòng ngự rất yếu ớt. Hắn có thể áp chế địch nhân còn tốt, nhưng nếu như địch nhân áp chế hắn, kia, vạn nhất một lần chủ quan, bị đối thủ một kiếm bổ bên trong yếu hại, lấy cái kia đáng thương nhục thân phòng ngự, khả năng một chiêu liền bị giết rồi. Hừ, muốn vọt tới trong thần điện đi. Ta hoàng phủ cổ tộc vài vạn năm đến vẫn lạc ở đây thánh cảnh tầng 9 đại năng thế nhưng là vượt qua 70 vị, bọn họ cơ hồ đều ở thần điện chung quanh thủ hộ. Ta không đáng lấy ở chỗ này liều mạng, tiểu tử này muốn vào thần điện, vậy liền đi chịu chết a. Tự nhiên có mạnh hơn giết, quỷ hỏa oán linh bắt đầu sinh lòng thoái ý rồi. Hô, đột nhiên, quỷ hỏa oán linh bay rời đi, thậm chí không có một chút dấu hiệu. Tiểu hỗn đản, lần này tính ngươi thắng rồi. Bất quá ngàn vạn đừng cao hứng quá sớm, chuyện thú vị còn tại đằng sau. Thối lui đến khoảng cách an toàn sau, quỷ này lửa oán linh mới có chút không cam lòng gầm rú nói. Nghe được quỷ hỏa oán linh câu nói, cái khác oán linh tựa hồ cũng là đạt được rồi chỉ thị. Nhào nhào như thủy triều thối lui, những này oán linh luôn luôn như thế, bọn họ phụng mệnh ở riêng phần mình khu vực thủ hộ. Đối mặt người xâm nhập, có thể giết chết liền giết, không thể giết chết liền để bọn họ đi qua, lưu cho đằng sau mạnh hơn giết. Trước đó đầu chọc oán linh đối mặt Tần Phong chạy thoát chính là như thế. Bây giờ quỷ hỏa oán linh cũng là như thế. Đương nhiên đây không phải bọn họ lần thứ nhất chạy thoát. Ở Tần Phong trước đó, đã có không ít thánh cảnh tầng 9 đại năng giết đi qua rồi. Quỷ hỏa oán linh cũng là trốn tránh. Hô, rốt cục thối lui rồi. Ha ha, ta không chết, may mắn. May mắn thắng rồi, theo lấy oán linh thối lui. Diêm Nam Sơn, Lô Vượng chờ từng cái một hoặc là linh lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Hoặc là đã thân chịu trọng thương người đều không khỏi thở phào một hơi. Một cái nửa tiếng đồng hồ thần chém giết, nguyên bản hơn 20 người chết rồi một hơn phân nửa. Hiện tại chỉ có 9 người còn sống, trong đó Lô Vượng chờ ban sơ 6 người. Chỉ có Lô Vượng miễn cưỡng sống tiếp được, những người khác chết rồi, tỷ lệ tử vong quá cao rồi, nó càng là thánh cảnh tầng 7 trở xuống, cho dù đi theo cái khác cao thủ cùng một chỗ, muốn sống sót cũng cần cực lớn vận khí. Tần đại nhân, lần này thật sự là nhờ có ngươi rồi. Diêm Nam Sơn đi tới, có chút cung kính nói, miệng của hắn khí đều bất chi bất giác từ Tần huynh biến thành rồi Tần đại nhân. Tần Phong đại nhân thực lực tiến bộ thật sự là nhanh, để ta nghĩ đến rồi chủ nhân giúp ta nhóm tăng thực lực lên thời gian, khi đó cũng là một ngày một lần thuế biến a. Lô Vượng cũng không nhịn được cảm thán. Lô Vượng, đột nhiên Diêm Nam Sơn quát khẽ một tiếng. Lô Vượng vậy lập tức kịp phản ứng, vội vàng im miệng. Bọn họ chủ nhân mọi chuyện đều là bí mật, nghiêm lệnh không được để bất luận kẻ nào biết rõ. Cái này Tần Phong biết rõ chủ bí mật của người, đã trên rồi tử vong danh sách rồi. Hắn lúc này lại nói, thực sự đáng chết, Lô Vượng, đây là một lần cuối cùng. Lần sau ngươi xen vào nữa không được miệng của ngươi, bổn quân cũng chỉ phải để ngươi mãi mãi im miệng rồi. Diêm Nam Sơn lấy tinh thần lực truyền âm, lặng lẽ cảnh cáo nói, đại nhân, ta biết rõ sai rồi, bất quá không có việc gì, dù sao chỉ cần vừa rời đi địa phương quỷ quái này, chúng ta lập tức liền đưa tiểu tử này lên đường, chủ nhân sự tình sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lô Vượng vội vàng cúi đầu nói, chư vị, chúng ta đi vào tiến lên a. Lúc này Tần Phong mở miệng rồi, hắn không biết rõ Diêm Nam Sơn cùng Lô Vượng tinh thần lực truyền âm, cũng không cảm thấy hứng thú. Đúng đúng, chúng ta đi nhanh đi, nói không chừng lập tức là có thể đuổi kịp người phía trước rồi. Lô Vượng vội vàng nói, lúc này, đám người tiếp tục hướng oán linh hạch tâm của thế giới phương hướng bay đi. Rất nhanh. Ở xa xôi phía trước xuất hiện rồi một mảnh sơn mạch to lớn, từng tòa hoặc là cao ngất như mây. hoặc là sắc bén như lưỡi kiếm, hoặc là thấp bé, hoặc là kỳ quỷ, đủ loại ngọn núi nguy nga đứng vững, ngọn núi nhiều, sợ là hơn vạn, đồng thời mỗi một cái ngọn núi cùng mỗi một cái ngọn núi đều không liên kết. Cô đứng hơn vạn ngọn núi, hoàn toàn chính xác xem như kỳ cảnh rồi, nơi đó luân hồi chi lực nồng nặc nhất, chỉ sợ tụ tập rồi nhiều nhất oán linh. Tần Phong trong mắt có lấy đề phòng, nhưng vẫn là lựa chọn bay đi, bởi vì oán linh nhiều nhất địa phương, chính là cái này oán linh hạch tâm của thế giới, cũng là hắn nhóm chuyến này duy nhất mục đích mà. Nhanh đến rồi, nhanh đến rồi, khặc khặc, chỉ cần đi vào thần điện, chúng ta hẳn là có thể rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Diêm Nam Sơn kia đen kịt rét lạnh con, mắt bên trong mang theo hưng phấn, nơi này luân hồi khí tức cùng oán linh chi lực, đối cái chết của bọn hắn vong chi đạo hoàn toàn chính xác có trợ giúp cực lớn. Lực hấp dẫn to lớn, coi như giống lúc trước cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch đối Tần Phong trợ giúp đồng dạng, loại trợ giúp này là có hạn độ, ban đầu có tác dụng trong thời gian hạn định quả rõ ràng nhất. Đối thực lực tăng lên lớn nhất, nhưng hấp thu nhiều rồi, đến tiếp sau trợ giúp cũng liền càng ngày càng nhỏ rồi. Hiện tại Diêm Nam Sơn chờ từng cái một người đã sớm tu luyện đủ rồi. Thực lực cũng đều tăng lên rồi rất nhiều. Bọn họ bây giờ nghĩ, chính là rời đi nơi này. Ha ha, hy vọng đang ở trước mắt. Những người khác cũng đều hưng phấn. Ở đây đều là thánh cảnh cao thủ, đều có thể nhìn ra nơi này chính là hạch tâm của thế giới khu vực rồi. Phía tây lệch bắc chút, ở bên ngoài hơn 100 dặm có người. Chúng ta đi xem một chút. Đột nhiên, Tần Phong mở miệng nói. Hắn linh thức mạnh, liền thánh cảnh tầng 9 đại năng đều có thể phát giác được. Rất nhanh, Tần Phong một nhóm cộng 10 người, liền đến rồi hai tòa to lớn ngọn núi ở giữa khu vực. Hai ngọn núi này cực kỳ dốc đứng, mà lại khoảng cách rất gần, giữa hai bên khe núi chi hẹp nhỏ, thậm chí chỉ có ước chừng rộng 10 mét. Chính là cái này rộng 10 mét khu vực, tụ tập rồi qua 20 người. 20 người tại như vậy hẹp nhỏ khu vực, tự nhiên không thoải mái. Chớ khẩn trương, chúng ta tạm thời là người một đường. Phía trước nhất Tần Phong nhìn thấy trước mắt chiến trận, cùng với bố chiến trận 8 tên thánh cảnh tầng 8 cùng tầng 9 đại năng. Mở miệng nói, Khô Mộc đại nhân, Bùi U đại nhân, là chúng ta. Phía sau Lô Vượng vội vàng hô nói, trong khe núi một đám người nhìn thoáng qua, vậy rốt cục buông lỏng rồi đề phòng, một đám người âm thầm thông qua tinh thần lực truyền âm trò chuyện với nhau. Rất nhanh, trong khe núi người cầm đầu, không chỉ bề ngoài không người không quỷ, vẫn là thân cao không đủ 1 mét người lùn, nhưng mà hắn lại là nơi này thực sự ở mạnh nhất một cái. Cái này người lùn nhìn lấy Tần Phong, nhếch miệng cười nói, đã sớm nghe nói Tinh Thiên Tông Tông chủ Tần Phong đủ loại bất phàm nghe đồn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên tên không giả nói, vậy mà dựa vào chính mình liền xông đến nơi này. Khách khí, Tần Phong ứng phó rồi câu, cũng sẽ ánh mắt lần nữa quét về phía rồi nơi này hơn 20 người. Chuẩn xác mà nói. Tổng cộng là 21 người, trong đó thánh cảnh tầng 9 6 người, thánh cảnh tầng 8 10 người, còn có 4 tên thánh cảnh tầng 7 cùng 1 tên thánh cảnh tầng 6 cao thủ. Cỗ lực lượng này đặt ở vô tận cương vực bất kỳ một thế lực nào, đều là không thể tưởng tượng, mà cái này chút người lại đều vẻn vẹn chỉ là kia cái thần bí thần cảnh cao thủ, nô bộc. May mắn bọn họ đều bị Hoàng Phủ Hạo lừa gạt đến rồi oán linh hồ. Ở chỗ này tử thương thảm trọng, nếu không một khi lại để cho bọn họ trưởng thành mấy năm, kia hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng. Trong lòng hơi hít một hơi, Tần Phong liền hỏi nói, con đường phía trước, liền các ngươi vậy không vượt qua nổi. Người lùn cũng không trả lời, mà là âm hiểm cười nói. kiếm gãy thiếu niên Tần Phong chiến lực vô song, không bằng ngươi đi thử xem. Yên tâm, sớm muộn muốn đi thử, bất quá ta hiện tại cũng không sốt ruột. Tần Phong cười nói, khi hắn ngốc, nơi này vẻn vẹn thánh cảnh tầng 9 cấp bậc siêu cấp cao thủ thì có 6 người. Còn có cái khác cao thủ hỗ trợ, nhưng bọn họ đều bị vây ở chỗ này, để cho mình đi thử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?